vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẻ gái nắm chặt bả vai Sở Trần. Đây là một chùm ánh sáng xuất hiện khi tuyệt vọng đen tối nhất trong cuộc đời của cô bé. Mặc dù chỉ mới 5-6 tuổi, nhưng đại khái cả đời này cô bé cũng sẽ không quên. May mắn có Sở Trần. Giang Ánh Đào cảm khái. Hành động lần này nếu không phải có Sở Trần hậu thủ, bọn tội phạm sẽ ở trước mắt bọn họ giao dịch. Sức chiến đấu của tổ đột kích vô cùng cường hãn. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, đã khống chế được toàn bộ thế cục. Tiếng súng dừng tại Tĩnh Nhi, thông báo cho cảnh sát địa phương đến phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và tạm thời thu xếp ổn thỏa người bị hại. Giang Ánh Đào trầm giọng mở miệng. Tuân lệnh. Giang Ánh Đào cười hì hì. Tổ trưởng, hiện tại có thể báo cáo với đội trưởng Tôn hay không? Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Không đợi Giang Ánh Đào chủ động thông báo, chuông điện thoại di động của cô đã vang lên. Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua. À, là điện thoại của đội trưởng Tôn. Làm sao hắn biết được? Đội trưởng Tôn, Tôn Cảnh Quốc, người phụ trách cao nhất của vụ buôn lậu hàng hải của tập đoàn Thiên Nghiệp. Đội trưởng Tôn. Giang Ánh Đào nhận điện thoại. Tiểu Giang A, cô quá hành động theo cảm tính. Thanh âm của Tôn Cảnh Quốc trầm giọng mở miệng. Vừa rồi Trần Trương Di gọi điện thoại khiếu nại tôi. Cô không chỉ tự tiện tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp trước khi hành động đánh rắn động cỏ, mà còn là khi hành động chưa kết thúc, liền cử tổ đột kích đi. Hiện tại Trần Trương Di khiếu nại cô, nói cô có khả năng thông đồng với tội phạm. Cô giải thích thế nào? Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua, lập tức mở miệng nói. Báo cáo Tôn đội, tôi hiện tại đang ở bến tàu Thiên Bằng. Vừa mới phá hủy một vụ án buôn lậu. Hiện trường, xảy ra đấu súng, đánh chết hơn 20 người tội phạm, bắt sống hơn 30 người, hơn 100 người buôn lậu. Còn có, một trong những thủ lĩnh băng đảng buôn lậu, Ninh Quân Hà, đã bị bắt tại chỗ. Cái gì? Thanh âm của Tôn Cảnh Quốc kinh hô. Hồi lâu, tôi lập tức đến. Điện thoại cúp máy một cách vội vàng. Tổ trưởng, Tôn đội đớ nói gì? Tư Đỏ Tĩnh tò mò. Trần Trương Di khiếu nại tôi trước mặt anh ta. Thần sắc Giang Ánh Đào có chút quái dị. Cô muốn cười. Tư Đồ Tĩnh hiển nhiên không có qua huấn luyện chuyên nghiệp, trực tiếp ôm bụng cười rộ lên. Bà tám kia, khả án không được. Khiếu nại đầu tiên. À, trận chiến đã kết thúc. La Vân Đậu Tôn không chút hồi hộp bắt sống Ninh Quân Hà. Sở Trần đi qua, tháo mặt nạ trên khuôn mặt Ninh Quân Hà xuống. Ninh Quân Hà vẻ mặt xanh mét, hai tròng mắt mang theo lửa giận, không cam lòng, nhìn chằm chằm Sở Trần. Ninh môn chủ, người không nghĩ tới đi. Sở Trần nhìn Ninh Quân Hà. Ác giả ác báo, người sớm nén đoán được sẽ có ngày hõm nay. Lấy tội ác của ngươi, phỏng đoán cẩn thận, bắn chết ngươi 100 lần cũng không đủ. Cách chương.